tốt nhất con rể, chương 1952, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi. Góc truyện audio.com, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Viên Hách hai người một thời gian đều trầm mặc lại, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Thủy Đông Vĩ nói không sai, từ đây cái tin tức sau khi truyền ra, bọn hắn liền đã thân ở cái này trong nước xoáy, mặc kệ tin tức này là từ không sinh có hay là sớm thiết lập tốt cạm bẫy, chỉ cần không cách nào xác định tin tức này hoàn toàn là giả, chỉ cần tin tức này có một phần ngàn thậm chí là một phần vạn tính chân thực, bọn hắn liền không khả năng không đếm xỉa đến, nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vì chuyện này đóng là gia quốc mệnh mạch, cho nên lão Viên, đây cũng là ta tại sao phải kiên trì phái người đi biên cảnh nguyên nhân, chúng ta bốc lên không nổi cái này phong hiểm, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thủy Đông Vĩ lời nói thấm thía hướng Viên Hách nói ra. Viên Hách trầm mặt suy nghĩ một chút, tiếp theo cổ họng khẽ động thấp giọng nói. Tốt à, vậy liền nghe ngươi, chọn lựa một nhóm tinh nhuệ tiến đến biên cảnh trợ giúp. Tốt, Thủy Đông Vĩ gặp Viên Hách đồng ý, lập tức sắc mặt vui mừng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó Viên Hách lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói. Bất quá ta kiên quyết không đồng ý hiện tại liền phái Hà Gia Vinh đi qua. Thủy Đông Vĩ thần tình trên mặt dừng lại, nhìn Lâm Vũ một chút nghi ngờ nói. Vì sao, cho dù ngươi đối Gia Vinh trong lòng có chỗ khúc mắc nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn là quân cơ sử có năng lực nhất người. Chính bởi vì hắn là có năng lực nhất người, chúng ta mới không thể để cho hắn đi. Viên Hách thanh âm chắc chắn nói ra. Hắn là chúng ta quân cơ sử át chủ bài, người đánh bài thời điểm, sẽ đem trong tay hàng hiệu nhất đánh trước ra ngoài sao. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Viên Hách một chút, tựa hồ không nghĩ tới cái này viên trưởng phòng vậy mà lại cho hắn cao như thế đánh giá. Thủy Đông Vĩ cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Viên Hách. Hà Gia Vinh cái này người mặc dù nhân phẩm không ra sao. Viên Hách phủi Lâm Vũ một chút chép miệng nói tiếp. Nhưng hắn năng lực quả thật không tệ, cũng đúng chúng ta quân cơ sử căn cơ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta không thể để cho hắn ra ngoài mạo hiểm, tối thiểu hiện tại còn lâu mới là phái hắn ra ngoài thời cơ. Lâm Vũ nghe tiếng thần tình trên mặt càng thêm kinh ngạc, chố mắt giật mình nhìn qua Viên Hách. Lần này khen ngợi lời nói có thể từ Viên Hách trong miệng nói ra, quả thực so mặt trời mọc ở hướng Tây còn để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Lâm Vũ không nghĩ tới hắn tại cái này suốt ngày bên trong cho mình làm khó dễ viên trưởng phòng trong lòng, lại có cao như thế địa vị. Viên Hách nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt sau hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đương nhiên, ngươi nghe được ta lời nói này, cũng đừng vội kiêu ngạo, nói cho ngươi, giống như ngươi, có cực mạnh năng lực hơn nữa phẩm hạnh cao hơn ngươi, cùng là quân cơ sử căn cơ còn có một người. Ồ, còn có ai? Thủy Đông Vĩ cùng Lâm Vũ hai người tất cả đều rất là ngoài ý muốn, cơ hồ cùng một thời gian chăm miệng một lời hỏi. Cháu ta, Viên Giang Viên đội trưởng. Viên Hách thưỡn ngực một cái, mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Phớp, Lâm Vũ cùng Thủy Đông Vĩ hai người gần như đồng thời nhịn không được cười phun ra. Các ngươi cười cái gì? Viên Hách thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thay mình chất từ giải thích nói. Góc truyện audio.com, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Viên Giang sớm đã không là lấy trước kia cái Viên Giang, hắn tiến bộ phi tốc hơn nữa. Tốt rồi, lão Viên, chúng ta thời gian quý giá, nói nhảm liền không cần phải nói. Thủy Đông Vĩ trực tiếp đánh gãy hắn, nói ra, liền theo ngươi nói xử lý a, tạm thời chỉ phái một nhóm tinh nhuệ đi qua tiếp ứng ám thứ đại đội, còn như Gia Vinh, trước hết không phái hắn đi qua. Nói xong Thủy Đông Vĩ trực tiếp quay đầu, hướng phía ngoài hành lang mặt bước nhanh tới. Ai, ngươi cái lão Thủy, Viên Hách tức giận sắc mặt tái xanh, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ trịnh trọng nói. Ta mới vừa nói là lời nói thật, Viên Giang theo phía trước xác thực đã. Viên đội trưởng, ta thời gian cũng rất quý giá, trước hết cáo từ. Lâm Vũ hướng hắn cười cười, tiếp theo gật đầu một cái, chuyển thân bước nhanh hướng phía Thủy Đông Vĩ phương hướng rời đi đuổi theo. Ai, ta còn chưa nói xong đâu. Phía sau Viên Hách gấp giọng hô. Lâm Vũ bước nhanh đuổi kịp Thủy Đông Vĩ, sau đó hỏi thăm vài câu có quan hệ văn kiện tin tức nội dung cụ thể, Thủy Đông Vĩ tinh tế cùng Lâm Vũ giảng thuật một phen, tiếp theo lời nói thấm thía hướng Lâm Vũ nói ra. Tiểu Hà, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, nhưng tóm lại đều là gió thổi báo giông bão sắp đến, mặc dù ngươi bây giờ có thể không đi biên cảnh thế nhưng, chỉ cần ngươi lòng mang ra quốc thiên hạ, một ngày nào đó, ngươi sớm muộn sẽ đi. Nói xong hắn vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, lắc đầu chuyển thân rời đi. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn qua Thủy Đông Vĩ bóng lưng như có điều suy nghĩ. Tiên sinh, lúc này, Lệ Chấn Sinh bước nhanh đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói ra. Ta vừa rồi đã cùng Lão Ngưu gọi điện thoại, để cho hắn đem Đỗ Thắng, Khương Tồn Thịnh cùng Viên Giang nội tình đều kiểm tra bên trên tra một cái. tiếp theo ta lại thông chi Yến Tử, để cho nàng cùng đại tiểu đấu phân biệt tiếp cận cái này ba người. Hiện tại xem ra, viên giang hiểm nghi đã càng ngày càng nhỏ. Lâm Vũ vẫn trầm giọng nói ra, ồ, vì sao, Lệ Chấn Sinh đột nhiên khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi. Cũng bởi vì viên hách vì quân cơ xử, vì gia quốc lợi ích có thể buông xuống cùng ta ở giữa ân oán. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng từng chữ nói ra. Cách chương.